hôm nay Tam tiểu thư đã làm phản chưa? Chương 19, phần 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đột ngột dừng lại tại chỗ, sau đó theo bản năng đẩy cửa phòng bên cạnh, lập tức chui vào trong, cùng với mùi hương an thần phả vào mũi. Ta quay người đóng cửa lại rồi nhìn quanh phòng. Trong phòng im ắng, chỉ có chiếc giường trong phòng trong được che phủ bởi màn the. Không nhìn rõ được. Giây tiếp theo, nghe thấy có người đẩy cửa bên ngoài. Ta nhanh chóng chạy vào phía phòng trong. Trong nháy mắt đã chui xuống gầm giường. Quả nhiên, có người cầm kiếm xông vào. Không nói hai lời lập tức mờ về phía giường. Cho đến nhát kiếm cuối cùng, trên giường vang lên một tiếng rên đau đớn. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bàn tay đeo nhẫn ban chỉ bằng bạch ngọc buông thõng bên mép giường. Vài giọt u tươi nhanh chóng chạy dọc theo ban chỉ nhỏ xuống theo kẽ tay. Nhìn thấy chiếc nhẫn quen thuộc đó, đồng tử ta co lại, lập tức lăn người ra khỏi gầm giường. Bay người đá về phía tên thích khách đang cầm kiếm. Tên thích khách đó bị bất ngờ nên vấp ngã. Hắn ta vừa định đứng dậy rút kiếm đã bị ta túm lấy cổ áo. Tay kia rút châm cài đầu vào cổ hắn ta. Một loạt động tác lưu loát như mây trôi nước chảy. Ta quyết tâm rút ra rồi lại đâm. Xuống lần nữa, đâm liên tiếp 4-5 nhát. Tên thích khách đó mới tắt thở hoàn toàn, tước lấy thanh kiếm trong tay hắn ta. Ta bước một bước chui vào trong màn giường, vội vàng xem xét tình hình của Lục Cảnh Tự. Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên lại đụng phải đôi mắt đen như mực kia. Chỉ thấy Lục Cảnh Tự thoải mái dựa vào đầu giường, đang mỉm cười nhìn ta, giọng điệu vẫn ngả ngớn như ban ngày. Ta biết ngay là ngươi không nỡ để ta tê mà. 9. Ta nhìn vết thương bị kiếm cắt trên tay hắn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt vẫn liếc hắn một cái rồi xoay người vén màn định bước xuống. Ai ngờ vừa xuống giường đã nghe thấy một tràng ho dữ dội từ phía sau. Biết rõ thủ đoạn quen thuộc của hắn, ta cay đắng nói, muốn tê thì tê ra. Đừng có tê trước mặt ta. Nói xong ta mở cửa bước ra, nhưng ra đến ngoài cửa vẫn không nghe thấy tiếng động gì. Ta cảm thấy có điều bất thường, quay lại nhìn lần nữa, chỉ thấy Lục Cảnh Tự đã nằm sấp trên giường bất động. Diễn, lúc này còn diễn, coi chừng ngày nào đó ngươi tê thật. Theo ánh mắt nhìn xuống, u tươi dưới chân hắn không ngừng thấm ra giường. Ta đang nói bỗng im bặt. Ta nhanh chóng tiến lên kéo chăn ra. Lúc này mới phát hiện quần áo ở bụng hắn đã hoàn toàn bị u nhuộm đỏ. Lục cảnh tự, ngươi tỉnh lại đi. Ta đưa tay sờ trán hắn, nóng đến mức tưởng như bỏng. Thì ra người hai cung nữ vừa rồi than phiền chính là hắn. Ta sao ta lại quên mất. Tuy hắn có tác phong phóng đãng, nhưng thân thể này cũng thật sự yếu đến mức không chịu nổi. Ta vừa mắng vừa đỡ hắn nằm lại lên giường, sau đó đưa tay lên đầu tìm một cây châm có đính ngọc trai Nam Hải. Vặn viên ngọc ra, lộ ra lõi bên trong đầy thuốc bột. Hôm nay tuy ta không mang theo kiếm, nhưng tất cả đồ trang sức trên người không có món nào là lãng phí. Đều được làm thành vật hộ thân. Lúc này thật sự phát huy tác dụng. Chỉ là thân thể hắn yếu như vậy, cũng không biết chút thuốc cầm u này có thể cứu được hắn hay không. Đừng vì ta mà khiến hắn tê sớm chứ. Ta cởi áo Lục Cảnh Tự ra, nhưng phát hiện vết thương còn ở vị trí thấp hơn nữa. Bất đắc dĩ, ta đành ngậm cây châm, đưa tay đi cởi thắt lưng của hắn. Đúng lúc quần sắp bị ta kéo xuống, đột nhiên tay ta bị ai đó nắm chặt lấy giữ lại. Ngẩng mắt nhìn lên,